Chương 132, Giao Ẩn lại đang lớn lối, 26. Lôi phách tộc trưởng ngẩn người, nhìn Giao Ẩn giơ tấm ván gỗ dược dược dục thí, nghĩ tại Diệp Mánh trước mặt biểu hiện mình dáng vẻ, lôi phách tộc trưởng đống nhiên muốn cười, khoe miệng của hắn nhịn không được dơ lên, Giao Ẩn bộ dạng hắn thấy thật sự là qua bư à rồi, cỡ nào nhân tính hóa tiểu gia hỏa. Đi hoa tiểu nói vong nhìn thật là nhiều người nhịn không được khoe miệng co giật, nhịn được rất khổ cực. Có chút nữ sĩ lấy tay che miệng kém chút cười duyên lên tiếng. Diệp Manh cảm thấy thật là mất mặt, Giao Ẩn ngươi có thể đừng cao điệu như vậy sao, ha ha ha, liền con này màu đen đại nham xà cùng khôi hài hệ vì đã nghĩ đánh bại ta lôi phách tộc trưởng cho rằng Diệp Manh đang vũ nhục hắn, đại nham xà là mỏm đá hệ vì là phổ thông hệ, ha ha, đừng quên ta là cách đấu hệ đạo quán quán chủ, ta cách đấu tinh linh gắt gao khắc chế ngươi. Ngươi có cái gì dũng khí dùng hai người này cùng ta quyết đấu? Người ở dưới đài cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Mánh, bọn họ cũng nghĩ không thông, lôi phách tộc trưởng là nhất đẳng chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư, hắn cách đấu hệ tinh linh nhưng là toàn thành nổi tiếng. 6 năm trước thua ở 10 tuổi sạp di nạ về sau, hắn chỉ có một người đi trước thành đô địa khu liên tiếp viên chu thành phố cùng cắt chấn sơn mạch địa khu lôi bát núi tu luyện, rốt cuộc ở 1 năm trước đột phá chuẩn thiên vương. Lần nữa đái lĩnh lôi phách gia tộc đi lên huy hoàng. Có thể Diệp Mánh dĩ nhiên không phái ra phi hành hệ hoặc siêu năng hệ tinh linh, ngược lại dùng hệ vị cùng đại nham xà hai chủng tộc này giá trị cũng không cao tinh linh, là không phải có điểm cuồng vọng. Diệp Mánh thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nghĩ thầm, ngươi xong. Đi tìm mạng tiểu thuyết xỉn thí ạ, bờ lù, sạp di nạ, mẹ ơi, còn có lọ lì dai đều đổi lại nhìn người chết ánh mắt nhìn lôi phách tộc trưởng. Diệp Mánh tinh linh có bao nhiêu kỳ lạ, các nàng nhưng là biết đến rất tinh tường. Màu đen đại nham xà hầu như ngay cả xỉn thị ạ gạ cổm long thần lao xuống đều có thể không nhìn, lực phòng ngự đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng. Con này mặt ngoài nhìn qua siêu khả ai hệ vi, chỉ số quy còn cao hơn ạ lạ cả dẻm, đồng ngôn ngữ nhân loại, càng là có thể phách hát chuyên tắt bột hồ tiêu hắc kim đại nham xà nghe được lôi phách tộc trưởng cười to về sau, trong mắt đầy là khinh thị. Nó cũng lười cùng cái này không biết điều nhân loại tính toán, đợi có hắn đẹp mắt. Ngược lại là Giao Ẩn tức giận đến nổi trận lôi đình, đem tấm ván gỗ nhét vào mao nhung đuôi to phía sau lại đem đi ra, nhe răng trợn mắt về phía lôi phách tộc trưởng khoa tay múa chân, một cái khắc móng vuốt giơ tấm ván gỗ, trên đó viết, tứ chi phát triển đầu góc ngu si to con, bản công chúa nửa phút liền tiêu diệt ngươi. Mọi người bị Giao Ẩn làm vui vẻ, cũng không nhịn được nữa bật cười. Lôi phách tộc trưởng sững sờ. Sau đó sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng theo sạp dì nạ đi đến sân huấn luyện. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhưng mọi người vừa nghi hoặc mà nhìn Diệp Mánh, bởi vì Diệp Mánh ngồi ở chủ tịch vi bên trên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có đứng lên dự định. Tổng tài, ngài không đi chỉ huy tỉ y sao? Có người còn là không chịu nổi hiếu kỳ, trong lòng run sợ vấn đề. Diệp Mánh khoát tay áo, rất tự nhiên nói. Không có cần thiết này, sau đó lại bày ra vạn năm không đổi quan phương sự suy thoái cười. Lần này, các thế lực tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới nhậm chức tổng tài không khỏi cũng quá lớn lối đi, có thậm chí tâm lý nhìn có chút hả hê. Như vậy cuồng vọng tự đại hoàng mao tiểu tử, ngày sau làm sao lại thống trị vàng óng ánh thành phố đây, hắn chẳng mấy chốc sẽ trả giá thật lớn. Sân huấn luyện. Lôi phách tộc trưởng không gặp Diệp Mánh, tức giận đến kém chút tại chỗ mang lên. Không mang theo cuồng vọng như vậy đến mức trong mắt không người đi, tinh linh quyết chiến, giao huấn luyện sư không trình diện nói gì vậy tổng tài tiên sinh đâu, làm sao không gặp hắn lai lôi phách tộc trưởng đè nén tức giận trầm thấp nói. Sắp gì nạ lanh đạm nói, mà sợ cảm thấy hắn không cần thiết dự họp trận chiến đấu này, cho nên lười lãng phí thời gian dự họp, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây. Đi tìm mạng tiểu thuyết sạp gì nạ căn bản sẽ không nguyện chuyển thuật lại, nàng nói rất thẳng bạch. Kém chút để lôi phách tộc trưởng bộc phát ra, nhưng lôi phách tộc trưởng cố kỵ sạp di nạ thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, hắn sắc mặt của hắn giọng nhanh hơn chảy ra nước. Sạp di nạ đi ra sân huấn luyện, nàng không có hứng thú quan khán trận này không huyền niệm chút nào trận đấu. Sa hoa mù, khi mò dừng, ra sân đi lôi phách tộc trưởng lấy ra chiêu bài hai con cách đấu hệ tinh linh, chúng nó ở vô số trận trong chiến đấu bang lôi phách tộc trưởng đạt được thắng lợi. Hai cái tên đáng thương. Chính mình chủ nhân cũng không quản các ngươi, hừ, tiếp thu nghiêm phạt đi, các ngươi chủ nhân cuồng vọng tự đại hậu quả, liền từ ngươi môn lai gánh chịu. Lôi phách tộc trưởng gân xanh trên trán dường như run vậy nô ra, hắn mau tức nổ. TV nhân loại à, tiếp thu bản công chúa thẩm phán đi, bản công chúa đại biểu tinh tinh tiêu diệt ngươi. Giờ ẩn đứng ở hắc kim đại nham xà trên đầu bệ nghệ lôi phách cùng hắn hai con tinh linh, nhìn qua chân tướng nữ thần. Lôi phách tộc trưởng tức giận đến run, giận dữ hét, khi mòn dừng, lên không quyền, để con kia hệ vì câm miệng. Xà hoạ mù, phi đầu gối đá hỉ mòn dừng cùng xà hoạ mù nổi giận gầm lên một tiếng, lẫn nhau đan chéo cao tốc nhằm phía hắc kim đại nham xà cùng nghệ vi. Ta đem đi đầu xung phong, đại tảng đá. Cắn nó giờ ẩn dơ lên cao tấm ván gỗ, diều võ dương ai. Hắc kim có chút bất đắc dĩ, cái này tiểu gia hỏa cũng quá đắc ý vong hình liễu. Xa hỏa mú lợi dụng lò so một dạng chân nhảy thập đồ mì, mượn tăng tốc độ lao xuống sử dụng phi đầu gối đá, mục tiêu là hắc kim đầu. Khi mò ẩn dừng đánh ra lóe lên ánh sáng rực rỡ lên không quyền, trực kích hắc kim trên đầu dạo ẩn. Hắc kim đại nham xà không nhìn thẳng bầu trời xa hỏa mú, hé miệng hướng hỉ mò ẩn dừng phun ra long chi thổ tức. Lôi phách tộc trưởng cười lạnh một tiếng, khi Monazin, trực tiếp bên trên, đem long chi thổ tức đánh tan. Lôi phách tộc trưởng trong lòng đối với hắc kim kỹ năng hèn mọn cực kỳ, liền đại nham xà về điểm này đống cặn bà đặc công chủng tộc giá trị, còn muốn bắt chước long hệ tinh linh long tức hà, tổng tài tiên sinh, để cho ngươi không coi ai ra gì, ta muốn đem ngươi hai con tinh linh đánh tới tần tử, để cho ngươi nếm thử bị đường chúng vẽ mặt tư vị. Lôi phách tộc trưởng nghĩ như vậy. Hắn đối với Diệp manh tràn đầy hoán nghiệm. À bệ ý hí mò nâng gầm nhẹ một tiếng, nắm tay quang mang đại thịnh, thế như trẻ tre, một quyền có thể hám thiết sơn. Thế nhưng hắc kim đại nham xà long tức không phải hí mò nâng có thể đỡ nổi đẳng cấp siêu việt bách cấp cực hạn hắc kim coi như thân thể thu nhỏ lại, thực lực là thời kỳ toàn thịnh 1%, nhưng đẳng cấp áp chế vẫn tồn tại. Càng long chi thổ tức trực tiếp như sóng chiều vậy đem hí mò nâng đánh vào mặt đất. Trên mặt đất cày ra một cái xa ba trượng hố mới dừng lại, lại không có phát sinh bạo tạc. Hắc kim đem năng lượng không chế được thỏa đáng chỗ tốt. Khi Morrison cũng không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng lâm vào ma túy cha NG Thái Y, không thể động đậy. Lôi phách tộc trưởng quá sợ hãi, chẳng lẽ cái này hắc sắc đại nham xà đặc công mạnh phi thường, hắn lúc này mới nhớ tới hắc sắc đại nham xà là biến dị tinh linh, khẳng định có đặc thù năng lực, phòng trừng đặc công xung ra. Lúc này. Xa hỏa mù công kích cũng đến rồi, ở giữa hắc kim đại nham xà đầu, phát sinh kim loại nặng đánh một dạng tranh minh thanh.